Khủng bố sống lại, chương 776, nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Linh dị diễn đàn cường thế nói thật có chút vượt quá dương gian dự kiến, tuyệt đối không ngờ rằng, thân là người phụ trách Tôn Thụy ngồi chuyên cơ đến chuyến này đều không được cho phép, cầm đầu Diệp Chân đều không hề lộ diện, tay người phía dưới liền dám không có chút nào lo lắng đuổi người rời đi, một chút mặt mũi cũng không cho, quả thực chính là không đem những người khác để ở trong mắt. Mặc dù dương gian cũng không thích cái khác người ngự quỷ đi vào chính mình quản hạt đại xương thành phố, nhưng cũng sẽ không cường thế đến để người khác máy bay đều hạ không được. Giờ phút này, hắn chằm chằm lên trước mắt cái này đeo kính đen, mặc áo khoác, một bộ điện thoại di động ăn mặc nam tử, sau đó hỏi. Ngươi tên là gì? Là Linh dị diễn đàn người. Ngươi có thể gọi ta A Vũ, ta là Linh dị diễn đàn một vị nhân viên quản lý, cái này sân bay là ta quản lý phạm vi bên trong, Dương tiên sinh nếu có nghi vấn gì lời nói có thể trực tiếp hỏi ta. Cái này mặt người sắc mặt ngưng trọng nói. A Vũ, tên giả đi, ha ha, thật đúng là rất cẩn thận. Dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta đối với các ngươi Linh dị diễn đàn người biết không nhiều, trước kia ngược lại là cũng tiếp xúc qua mấy cái, bất quá bọn hắn phong cách làm việc cũng không có ngươi dạng này đặc biệt, làm sao? Cái này sân bay lúc nào bị ngươi Linh dị diễn đàn người tiếp quản rồi? Liền tổng bộ người phụ trách chuyên cơ đều không được hạ xuống. Cũng không phải dèm pha các ngươi, chỉ là một cái bình thường tư nhân diễn đàn tụ tập lại thành viên, không được thừa nhận tồn tại, kiêu ngạo như vậy có phải hay không không tốt lắm? A Vũ đè ép thanh âm nói. Dương tiên sinh, chúng ta Linh dị diễn đàn làm việc chính là như vậy, đây là chúng ta quy củ của nơi này, địa phương khác chúng ta mặc kệ, nhưng là nơi này trừ chúng ta bên ngoài ai cũng không quản được, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Một bên Tôn Thụy thần sắc giật giật, nhìn bộ dạng này, Linh dị diễn đàn người là thật dự định độc chiếm tòa thành thị này, không có chút nào dự định nhượng bộ. Ta tới này bên trong không phải muốn đánh nhau phải không, ta chỉ là đi công tác làm ít chuyện, cần tới này bên trong một chuyến. Dương gian sắc mặt bình tĩnh nói. Làm xong việc chúng ta liền sẽ đi, thời gian nhiều nhất 3 ngày, đây là ta ranh giới cuối cùng, ngươi xem coi thế nào. A Vũ sụ mặt nói, nếu như Dương tiên sinh cần xử lý chuyện ta có thể làm thay, mặc kệ sự tình gì cam đoan cho Dương tiên sinh làm thỏa đáng, dù sao ở trong thành phố này còn không có gì là chúng ta Linh dị diễn đàn người làm không được, nhưng là các ngươi chuyên cơ không thể ở đây dừng lại, đây là ta làm việc. Dương gian nhìn xem hắn nói, đó chính là không có thương lượng rồi. A Vũ sắc mặt do dự một cái, nói thật hắn rất không muốn cùng cái này Dương gian tiếp xúc, dù sao cái này quỷ nhãn Dương gian là tổng bộ bên kia số một mãnh nhân, tự tay giải quyết một kiện cấp S sự kiện linh dị không nói, còn khô mất Phương Thế Minh tại bên trong một đám vòng bằng hữu cao tầng, ở trong nước linh dị vòng tròn bên trong không có người không biết hắn. Dạng này một hào nhân vật, tại bất kỳ địa phương nào đều muốn phi thường trọng điểm đối đãi, không thể xem như phổ thông người ngự quỷ tùy tiện ứng phó một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là nơi này là đại hải thành phố, linh dị diễn đàn thành viên vị trí, bất kỳ người nào, bao quát tổng bộ bộ trưởng lại tới đây cũng muốn tuân thủ quy củ của nơi này, nếu như quy củ bị phá hư, như vậy linh dị diễn đàn địa vị đem nghiêm trọng gặp khó. Suy tư một cái, A Vũ chân thành nói. Đúng vậy, chuyện này không có thương lượng, cho dù là Dương tiên sinh cũng phải tuân thủ chúng ta quy củ của nơi này, nếu là Dương tiên sinh có ý kiến có thể hướng lão đại của chúng ta phản ứng tình huống, trừ phi lão đại của chúng ta mở miệng, nếu không quy củ vẫn luôn tại. Dương gian nhìn chằm chằm hắn, thần sắc lạnh lẽo. Ngươi biết hay không, ngăn lại người phụ trách làm việc, xử lý các ngươi đều là hợp tình hợp lý. Nếu như Dương tiên sinh thật muốn động thủ, như vậy chẳng khác nào cùng chúng ta linh dị diễn đàn người đối đầu, lão đại của chúng ta tính tình không tốt lắm, Dương tiên sinh không nguyện ý vì một chuyện nhỏ liền cùng lão đại của chúng ta náo ra cái gì chuyện tình không vui tới đi. A Vũ nói, hắn trực tiếp chuyển ra Diệp Chân đến chấn nhiếp Dương gian. Cho nên nói, ngươi muốn dựa vào lấy một cái Diệp Chân tên tuổi liền để 3 người chúng ta người ngoan ngoãn đợi ở phi cơ bên trên, sau đó quay đầu rời đi. Dương gian nói xong tiếp tục nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, hoặc là mang theo ngươi người cút ngay cho ta, hoặc là 10 giây về sau toàn bộ chết ở chỗ này, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, cho nên cũng không tốt ý đồ khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, dám cản người phụ trách chuyên cơ, quả thực chính là chán sống rồi. Hắn không nhìn Diệp Chân tên tuổi, giờ phút này cho thấy tuyệt đối cường thế. Dựa vào một cái thủ hạ liền muốn để Dương gian xám xịt quay đầu rời đi. Toàn thế giới còn không có người nào làm được, Dương gian không muốn gây chuyện, cũng không có nghĩa là hắn liền thật sợ cái này linh dị diễn đàn. Quả nhiên, không thể đồng ý a, đối mặt cái này Dương gian, dựa vào linh dị diễn đàn cùng lão đại Diệp Chân vẫn là ép không được. Cũng đúng, dù sao cũng là tổng bộ mặt bài, nếu là dễ đối phó như vậy lời nói vòng bằng hữu cũng không trở thành bị đoàn diệt tại trong tay của người này. Chỉ là hiện tại, chính mình đổi làm sao bây giờ đâu? A Vũ trong lòng lắc lư không định. Thật động thủ, chính mình hôm nay là tuyệt đối với không có cách nào sống mà đi ra cái này cabin, bởi vì nơi này mặc kệ là có Dương Gian, Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thụy, còn có cái kia gọi Lý Dương cũng đều là người ngự quỷ, không thật là tốt đối phó. Ba đôi một, không có phần thắng chút nào a, đã Dương Tiên Sinh nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đem sự tình hôm nay báo cáo cho lão đại rồi, chuyện như vậy chỉ sẽ thay đổi càng thêm hỏng bét, chẳng tốt cho ai cả, Dương Tiên Sinh chẳng lẽ không lại suy nghĩ một chút. A Vũ nói. Dương Gian y nguyên lạnh như băng nói. Còn có 4 giây, A Vũ sắc mặt đột biến, không nói hai lời xoay người rời đi. Chúng ta rút lui, lúc này, tràn vào cabin một đám người nhanh chóng rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Xem ra Dương đội tên tuổi vẫn là dùng tốt, hắn nhượng bộ. Tôn Thụy nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay là tránh khỏi một trận xung đột không cần thiết, hắn cũng không muốn cùng Linh Dị diễn đàn người có ân oán. Dương Gian nói ra. Người kia bản lĩnh không lớn, tính tình cũng không nhỏ, vừa rồi thật muốn giết chết hắn. Tôn Thụy nheo mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không nên, Diệp Chân tên kia thế nhưng là người bị bệnh thần kinh, ngươi xử lý hắn người, chúng ta hôm nay đừng nói là đưa tin, có thể đi ra hay không cái này sân bay cũng khó nói. Tên kia nửa năm trước ta liền cùng hắn thông qua lời nói, cái này quá khứ lâu như vậy còn chưa có chết à, Dương Gian nói. Không có, Diệp Chân còn sống thật tốt, trạng thái tốt không tưởng nổi, thấy qua hắn người đều nói hắn cùng một cái bình thường người không có gì khác biệt, tựa hồ một chút cũng không có bị lệ quỷ ảnh hưởng. Tôn Thụy nói, Dương Gian nhìn ngoài cửa sổ những đội xe kia lái rời bãi hạ cánh sau đó nói. Cái kia gọi A Vũ người đi, không cần lãng phí thời gian, chúng ta đi Phúc Thọ vườn trước tiên đem phong thư này đưa xong lại nói, miễn cho càng kéo dài Linh Dị diễn đàn người lại chạy tới nháo sự, các ngươi không cần khẩn trương những người này tuyệt đối không dám động trước tay. Dù sao dù nói thế nào chúng ta cũng là tổng bộ trên danh nghĩa, dám tập kích người phụ trách, dựa vào một cái Linh Dị diễn đàn, che không được. Có đạo lý, Tôn Thụy nhẹ gật đầu. Hiện tại kịp phản ứng, vừa rồi người kia hơn phân nửa là có phô trương thanh thế thành phần. Rất nhanh, Dương Gian một đoàn người cách mở máy trận, kêu một cái xe taxi lập tức mở hướng một cái gọi Phúc Thọ vườn mộ địa. Mà liền tại bọn hắn ngồi xe trên đường, vừa rồi phát sinh sự tình đã thông qua tầng tầng truyền lại, truyền đến Đại Hải thành phố phồn hoa nhất khu vực, một tòa nhà trong cao ốc. Cái này tòa nhà cao ốc gọi Minh Châu cao ốc, là Đại Hải thành phố tiêu chí tính kiến trúc, cũng là tòa thành thị này tối cao kiến trúc. Nhưng là đây là người bình thường biết, vòng tròn bên trong người đều biết nhà này Minh Châu cao ốc là Linh Dị diễn đàn tổng bộ. Cao ốc tầng cao nhất. Rộng lớn, sáng tỏ to lớn cửa sổ sát đất trước, một vị thân mặc tây phục ước chừng 20, tướng mạo thanh niên anh Tuấn giờ phút này chính cau mày, cúi đầu đánh lấy gôn, nghiễm nhiên một bộ nhân sĩ thành công diễn xuất. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này giống như là phú nhị đại đồng dạng thanh niên, lại là Linh Dị trong vòng nghe mà biến sắc đỉnh tiêm đại nhân vật. Linh Dị diễn đàn, Diệp Chân. Diệp Tổng, vừa rồi sân bay bên kia A Vũ truyền đến tin tức, nói là Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thụy chuyên cơ dừng ở chúng ta nơi này, hắn dựa theo quy tiêu chuẩn xác định chuẩn bị xua đuổi Tôn Thụy rời đi, kết quả đụng phải ngồi chung chuyên cơ Dương Gian. Một vị hơn 30 tuổi, thành thục ổn trọng nam tử trung niên báo cáo sự tình vừa rồi. Chuẩn bị huy can đánh banh Diệp Chân một lúc bắt đầu thờ ơ, nhưng là nghe được Dương Gian danh tự thời điểm lập tức bỗng nhiên một cái. Nói tiếp. A Vũ cùng Dương Gian kém chút ở phi trường bên trên động thủ, A Vũ tự nhận là đánh không lại Dương Gian cho nên lựa chọn nhượng bộ, đem chuyện này báo lên. Bên cạnh người quản lý kia trầm giọng nói, hiện tại Tôn Thụy, Dương Gian còn có một cái gọi là Lý Dương người ngự quỷ đang ngồi xe tải trong thành phố di động, bây giờ còn chưa có xác thực định mục đích của bọn họ. Cho nên nói, Dương Gian hắn không nhìn quy củ của nơi này, cưỡng ép xông vào địa bàn của ta. Chấm. Diệp Chân bỗng nhiên vung lên cán, một viên bi trắng nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp biến mất tại trước mắt. Hắn đem banh trong tay cán ném một cái, sửa sang lại một cái âu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tiểu Dương quả thực chính là tự tìm đường chết, ta Diệp mỗi người cũng không phải chỉ là hư danh, cần biết, nghịch thiên còn có đường sống, nghịch ta tuyệt không sinh cơ. Một bên quản lý đối mặt cái này hội chứng Junibio thanh niên, khóe miệng lại là co lại, tốt tại hắn quen thuộc, lại nhắc nhở nói. Dương Gian là tổng bộ đội trưởng cấp nhân vật, lần này lại không có lên cái gì tính thực chất xung đột, không cần thiết đối chọi tương đối, không bằng cho hắn một bộ mặt việc này liền xem như chưa từng xảy ra, luôn không khả năng vì ngần ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền làm lớn chuyện đi. Việc nhỏ, ta Diệp mỗ người sự tình liền không có một kiện là chuyện nhỏ, ngươi kiêng kỵ cái kia quỷ nhãn Tiểu Dương. Diệp Chân ngược lại nhìn xem hắn nói. Quản lý nói ra, không có, chỉ là chúng ta cùng hắn không có xung đột lợi ích. Thật sự là buồn cười kiêng kỵ, ta vô địch, hắn tùy ý, dù sao ta Diệp Mỗ người dẫn trước bọn hắn một thời đại. Diệp Chân đi tới trước cửa sổ đứng chắp tay, phát ra một tiếng cảm khái. Quản lý khóe miệng lại là co lại, lúc này, liền có thể không trang bức A, sau đó hắn lại nói. Vài ngày trước vòng bằng hữu Phương Thế Minh chính là bị Dương Gian giết đi, sau khi chết lệ quỷ khôi phục, tạo thành một điểm phiền phức, hiện tại quỷ cái kéo tựa như là rơi xuống đội trưởng Tào Dương trong tay. Dương Gian có thể xử lý Phương Thế Minh, khẳng định không đơn giản. Diệp Chân phảng phất không có nghe thấy, y nguyên đang quan sát toàn bộ thành phố lớn. Phương Thế Minh chết địa phương cùng Dương Gian lúc ấy vị trí cách nhau rất xa, ta suy đoán Dương Gian trong tay cũng có một kiện linh dị vật, có thể không nhìn cự ly giết người, Diệp Tổng, ngươi hẳn là cẩn thận một chút. Quản lý phân tích một chút tình báo nói, bất quá là nhờ phúc của ta mà thôi, không có ta lần trước cùng Lão Phương đánh một trận, Dương Gian tuyệt không phải Lão Phương đối thủ. Diệp Chân y nguyên phi thường tự tin, quản lý lại đè ép thanh âm nói. Tin tức ngầm truyền, tổng bộ quỷ chết đói ném đi, cây kia quan tài đinh nghi là đã bị người cầm đi, vạn một quan tài đinh rơi tại Dương Gian trong tay, tình huống kia coi như không xong. Cái này vừa nói, Diệp Chân lập tức run lên một cái. Cách chương.